Đắn đo hồi lâu, hắn mới tìm được từ thích hợp để xưng hô. Nếu như ngài biết trước là ta sẽ đến, vậy tại sao lại không rời đi chứ? Vạn Sự Thông thản nhiên cười. Thiên hạ tuy lớn nhưng mà có một số người không thể tránh khỏi được. Cậu và ta hữu duyên, nhất định sẽ gặp nhau trong biển người mênh mông này thôi. Nếu như đã tránh không khỏi thì cần gì phải trốn chứ? Có bằng hữu từ phương xa đến, không bằng cùng ngồi xuống thưởng thức một chén trà. Những lời này rất là huyền hồ, nếu như xuất phát từ trong miệng của người khác thì nhất định Cổ Diêu sẽ cho rằng đó là một lão thần côn. Nhưng người này lại là Vạn Sự Thông, hơn nữa tiên đoán của lão cũng đã trấn trụ Cổ Diêu. Nghe nói đa số các chiêm bạc sư đều có tính cách rất là kỳ quặc, cho nên Cổ Diêu cũng cảm thấy không có gì là kỳ quái. Đi đến bồ đoàn đối diện với Vạn Sự Thông, hắn khoanh chân ngồi xuồng. Nếu đã có duyên thì xin đại sự hãy coi giúp dùng một quẻ, không biết có được không? Đương nhiên là có thể, một quẻ này cũng không phải gọi là quà. Vạn Sự Thông nói xong thì bất thình lình mở mắt ra. Cổ Diêu khẽ rung lên, hai mắt của Vạn Sự Thông không giống với người thường. Hai ánh mắt của hắn trông giống như một hồ nước, thu toàn bộ hình ảnh của Cổ Diêu đang ngồi đối diện vào. Cảm giác kỳ quái không thể tả được từ trong tận đáy lòng dâng lên. Cổ Diêu có cảm giác như lão tiến vào trong thế giới của hắn vậy. Tất cả những suy nghĩ của hắn đối phương đều biết hết. Cổ Diêu đã gặp qua đủ loại người, kể cả hai nghịch thiên cường giả phong điên nhị quái cũng không thể khiến cho hắn có được cảm giác kỳ dị này. Hơn nữa, Cổ Diêu cảm giác ánh mắt này hình như nhất là quen thuộc. Chỉ là cho dù có nghĩ thế nào thì cũng không nhớ được nơi đã gặp qua. Nhưng ít nhất là hình dáng của Vạn Sự Thông không hề giống như bất kỳ người nào mà hắn quen biết. Nhưng cảm giác thân thiết này vẫn co hề mất đi. Cổ Diêu nghi hoặc nói, đại sư, chúng ta đã từng gặp nhau. Khóe miệng của Vạn Sự Thông hiện ra một nụ cười đầy ý vị. Hoa nở hoa tàn, duyên đến duyên đi. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nhân sinh vốn là một giấc mộng. Vạn Sự Thông trả lời tựa như không trả lời, nhưng lại giống như là đã trả lời vấn đề của Cổ Diêu, chỉ là thông qua một triết lý sâu xa nào đó, ý tại ngôn ngoại. Cổ Diêu nhận thấy rằng nếu cứ tiếp tục vấn đề này thì cũng không hay lắm, hắn đành phải cho rằng có thể là hắn đã từng vô tình thoáng gặp qua lão trong biển người mênh mông này nên mới có được cảm như thế. Bây giờ vấn đề quan trọng không phải là quen biết hay không quen biết mà là hắn cần phải tìm được một đáp án. Chàng trai trẻ, ngươi biết ngươi cần gì không? Nhưng thật là tiếc, ta chỉ có thể giúp cho ngươi xem một quẻ. Một quẻ. Tất nhiên, trước đó rất lâu, linh hồn của cậu bị vây khốn giữa các nơi giao nhau của nhân sinh lộ, chỉ có thể chọn một đường để đi. Ngươi hoang mang, không biết làm thế nào, phải chọn hướng đi nào. Bởi vậy cho nên vẫn cứ loanh quanh ở đó mà không cất bất đi được. Ngươi vẫn chỉ đứng ở chính giữa nó. Cổ Diêu thoáng trầm mặc. Giao lộ mà Vạn Sự Thông nói chẳng phải chính là Hàn Đan và Đoan Mộc Tình sao? Hắn quả thật là đang rất muốn xem hai quẻ. Thứ nhất, đường vào Thất Lạc Đại Lục. Thứ hai, sinh tử của Đoan Mộc Tình. Cổ Diêu cau mày nói, đại sư, có thể xem cho ta hai quẻ không? Ha ha, một quẻ này có thể ảnh hưởng đến nhân sinh lộ. Ngươi cho rằng một người có thể cùng lúc đi hai hướng khác nhau trong cuộc đời sao? Những lời này của Vạn Sự Thông tương đương với việc cự tuyệt yêu cầu của hắn rồi. Hãy quyết định đi chàng trai trẻ, ngươi không thể để cho linh hồn của mình cứ vướng mãi ở giao lộ kia, nếu không ngươi sẽ bị lạc vĩnh viễn. Ta sẽ cho ngươi một phút để suy nghĩ, sau đó hãy tìm ta mà đưa ra quyết định. Sau khi Vạn Sự Thông nói xong thì cầm một cái đồng hồ cát để lên bàn rồi nhắm hai mắt lại. Đây cũng chính là thói quen của Vạn Sự Thông. Trước khi xem quẻ cho ai thì lão đều cho người ấy một phút để suy nghĩ cho dù người đó đã sớm có đáp án trong lòng. Nhưng nếu sau một phút mà không đưa ra quyết định thì coi như là mất tư cách xem quẻ. Xa, xa, xa. Cát trong chiếc bình từ từ chảy xuống. Tuyên bố rằng thời gian cũng đang từ từ trôi qua một cách vô tình. Trái tim của Cổ Diêu nhảy loạn cả lên. Đã lâu rồi hắn không có khẩn trương như thế. Bởi vì quyết định sau một phút này có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của chính hắn, thậm chí là cả Hàn Đan và Đoan Mộc Tình. Hắn đã biết là vạn sự thông khi coi thì chỉ coi một quẻ, không hề phá lệ, nhưng hai vấn đề này lại vô cùng quan trọng trong lòng của Cổ Diêu. Hắn vẫn không thể nào lựa chọn được. Có lẽ đúng như vạn sự thông nói, nếu cứ tiếp tục như thế này, thì sẽ không có kết quả gì. Linh hồn của hắn cũng sẽ tiếp tục bị lạc lối ở giao lộ đó cho đến khi sinh mạng của hắn kết thúc. Nếu như có thể thì Cổ Diêu đương nhiên muốn có thể đi đồng thời trên hai con đường. Nhưng điều này hoàn toàn không có khả năng. Cát trong bình đã chảy xuống hơn phân nửa, mồ hôi của Cổ Diêu cũng chảy ra như mưa. Đan đan, Đoan Mộc Tình, đan đan, Đoan Mộc Tình, đan đan, Đoan Mộc Tình, đan đan, Đoan Mộc Tình. Hai khuôn mặt khả ai không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Cứu đan đan hay là cứu Đoan Mộc Tình? Khi hạt cát cuối cùng trong bình rơi xuống thì trong đầu của Cổ Diêu cũng hiện lên hình ảnh của Đoan Mộc Tình. Đây chính là ý trời. Nếu vậy thì cứ nghe theo. Mặc dù biết rằng Đoan Mộc Tình đã lành ít dữ nhiều, quẻ này nếu dùng để xem cho đan đan thì sẽ có nhiều hy vọng hơn. Nhưng không hiểu vì sao Cổ Diêu vẫn đưa nàng vào phạm vi cân nhắc. Đã đến giờ rồi. Vạn sự thông xuất ra một câu nói. Sắc mặt của Cổ Diêu chợt trắng bệch, cuối cùng cũng thở dài. Ta muốn biết một thiếu nữ hiện đang ở nơi nào. Nàng tên là Đoan Mộc Tình. Câu hỏi này của hắn là hoàn toàn có ẩn ý. Nếu như Đoan Mộc Tình không chết thì Vạn Sự Thông sẽ nói cho hắn biết nơi ở của Đoan Mộc Tình. Còn nếu như nàng đã tao ngộ bất hạnh thì không còn gì để nói nữa rồi. Hỏi như thế thì sẽ tốt hơn trực tiếp hỏi về sinh tử Đoan Mộc Tình rất nhiều. Nghe được ba chữ Vưng Mộc Tình, sắc mặt của Vạn Sự Thông cũng không thay đổi. Trong mắt của lão thì sinh mạng của tất cả mọi người đều như nhau, không phân cao thấp sang hèn. Cho dù có là người của bát đại cổ tộc hay là bình dân thì toàn bộ đều như nhau. Tín vật. Khi muốn xem một quẻ về tình trạng của một người thì cần phải có tín vật. Và đó phải là một vật trên người của người đó, ví dụ như là tóc, móng tay hay là trang sức đeo trên người như vòng, kẹp tóc hoặc các đồ vật khác. Thời gian mang những thứ đó trên người càng lâu càng tốt. Cổ Diêu đã sớm tìm hiểu về việc này cho nên đã chuẩn bị hết tín vật. Hắn lấy từ trong không gian giới chỉ ra một cái vòng tay nhỏ màu xanh biếc. Đây chính là vật mà Đoan Mộc Tình đã đưa cho Đông Phương Lộ trước khi rời đi. Có lẽ nàng cũng đoán được hành trình của nàng khó có thể trở về cho nên nàng đã tặng chiếc vòng tay này cho bạn hữu thân nhất của mình để làm kỷ niệm. Trong khoảng thời gian ở Ác Ma Đảo, Đông Phương Lộ đã từng nói qua chuyện này. Cổ Diêu liền lấy chiếc vòng này từ Đông Phương Lộ. Trong một tháng sống chung với Đoan Mộc Tình thì Cổ Diêu cũng đã từng thấy qua chiếc vòng tay này. Nếu tính theo thời gian thì nàng đã đeo nó hơn 5 năm, dùng nó để làm tín vật quả thật là rất tốt. Vạn Sự Thông lấy ra một thủy tinh cầu, quả nhiên là biển, khác với các thủy tinh cầu bình thường. Một tay nắm tín vật trong lòng bàn tay, một tay đặt lên trên thủy tinh cầu, sau đó suy nghĩ về người muốn tìm, tất cả về nàng, dung mạo, tính cách, các lần gặp gỡ. Càng tỉ mỉ càng tốt, nên nhớ trong lúc đó thì ngươi phải hoàn toàn mở rộng tâm hồn, nếu không thì quẻ bói sẽ không chính xác. Được. Cổ Diêu liền cầm chiếc vòng để vào lòng bàn tay, một tay để lên trên thủy tinh cầu, nhắm mắt lại bắt đầu tưởng tượng. Cổ Diêu liền nghĩ đến khoảng thời gian hai người ở Lan Tư quận, nhớ đến việc tái ngộ ngoài ý muốn ở Thần Thánh Học viện khiến cho hắn vừa vui mừng vừa sợ hãi. Khoảng thời gian thực tập cùng nhau, rồi đến khi tốt nghiệp nàng đưa ra yêu cầu với hắn và bị hắn từ chối. Hình ảnh nàng buồn bã rời khỏi Thần Thánh Học viện khiến hắn tan nát cõi lòng. Không biết là do hắn chuyên chú hay là cho thủy tinh cầu công hiệu, Cổ Diêu hoàn toàn chìm sắm trong hồi ức. Khuôn mặt của hắn biến hóa theo tâm tình, khi thì mỉm cười, khi thì nhíu mày, khi thì thở dài. Cuối cùng là lệ rơi đầy mặt, bởi vì hồi ức cuối cùng của hắn chính là Đoan Mộc Tình đã chết. Ánh mắt, nụ cười của Đoan Mộc Tình hiện rõ lên trong đầu hắn, nàng đang tiến về phía hắn, nàng vẫn ôn nhu động lòng người như trước. Nàng trực tiếp đi đến trước mặt của Cổ Diêu, lấy khăn tay ra lau nước mắt trên mặt hắn. Đoan Mộc Tình. Cổ Diêu lập tức ôm lấy nàng. Đúng là người sống, mùi hương cơ thể quen thuộc. Trong lòng hắn chính là thân thể ấm áp mềm mại. Lần này không phải là Đông Phương Lộ mà rất chân thật. Đoan Mộc Tình trong lòng hắn chợt nhẹ bỗng, sau đó biến thành một làn khói. Cổ Diêu kinh hãi, Đoan Mộc Tình, Đoan Mộc Tình. Kết. Cổ Diêu bừng tỉnh lại từ trong mộng cảnh, người đầy mồ hôi, và phát hiện ra rằng tất cả những gì xảy ra lúc nãy chỉ là hư ảo. Nhưng tại sao cảm giác rất thật, chuyện này không thể lầm được, tuyệt đối không lầm. Trong lòng Cổ Diêu vô cùng mừng rỡ, thanh âm run rẩy, Đoan Mộc Tình chẳng lẽ nàng chưa chết? Vẫn chưa chết. Mặc dù lúc nãy chỉ là ảo cảnh nhưng không hiểu sao Cổ Diêu lại có một niềm tin mãnh liệt là Đoan Mộc Tình vẫn chưa chết. Chỉ là đang ở một nơi nào đó mà thôi. Đó là một cảm giác huyền diệu rất khó giải thích. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Chỉ trong nháy mắt, khí tức của hắn và Đoan Mộc Tình được một lực lượng thần bí kéo đi. Mặc dù cách xa vạn dặm nhưng lại có thể tiếp xúc với nhau chỉ trong trước mắt. Lúc này Cổ Diêu mới phát hiện là cả gian phòng đều tối đen. Khi hắn vào phòng thì khoảng giữa trưa. Tại sao chỉ vài phút thôi mà màn đêm đã phủ xuống rồi? Chiếc vòng trong lòng bàn tay của hắn đã bị biến thành một đống bột từ lúc nào? Sắc mặt của Vạn Sự Thông tái nhợt. Mặc dù Cổ Diêu rất nóng lòng biết kết quả nhưng hắn vẫn nhẫn nại ngồi đó chờ. Một lúc sau, sắc mặt của Vạn Sự Thông mới đỡ hơn, mở miệng nói. Ác thủy thâm uyên, nội tàng ẩn mật, xuyên thấu hắc huyệt, thiên chi bỉ ngạn. Mấy câu nói này còn thâm ảo khó hiểu hơn mấy câu mà lão nói trước đó. Hơn nữa nó lại là đáp án mà Cổ Diêu muốn biết. Cổ Diêu nói, đại sư, có thể nói rõ hơn một chút được không? Vạn Sự Thông nhìn hắn một cái. Ta rất mệt, chàng trai trẻ, xin hãy về đi. Vâng, đa tạ đại sư. Cổ Diêu đứng dậy, thi lễ rồi hướng ra ngoài. Đáp án của Chiêm Bạc Sư lúc nào cũng mơ hồ, nghe nói bọn họ tiết lộ ra chính là thiên cơ, cho nên để tránh bị trời phạt họ luôn đưa ra các vấn đề để đương sự từng bước giải bí ẩn, tự mình tìm hiểu chân tướng. Nhưng dù sao đi nữa thì biết được Đoan Mộc Tình không chết đã là một thu hoạch rất lớn. Ra khỏi cửa phòng, ngoài của khoáng đãng, Cổ Diêu đột nhiên cảm giác được trong lòng mình cũng thông tỏ. Hắn đấm một cái vào ngực của mình kích động hô to, thật là tốt quá. Nắm đấm của hắn chạm vào một vật, Cổ Diêu cúi đầu xuống, đó là một cây tiểu ngọc trụy có hình một con gà rất khéo léo. Phía trên của ngọc có hắc nhiều hình thù kỳ lạ, nửa giống văn tự nửa giống đồ án. Người chế tác vô cùng khéo léo, phù điêu trên ngọc vô cùng phức tạp nhưng nó lại liền mạch như mạch máu và không hề dối. Cổ Diêu nhìn thấy thanh tiểu ngọc trụy này thì tâm tình đang hưng phấn bỗng trầm xuống. Đây chính là vật mà Hàn Đan đã đưa cho hắn khi còn ở Duyệt Lại khách điếm. Thanh âm non nớt, ngây thơ vang lên bên tai của Cổ Diêu. Cổ Diêu ca ca, ngày mai muội phải đi rồi, có thể sẽ đi đến một nơi rất xa. Muội sợ sau này khi gặp lại huynh sẽ không nhận ra muội, cho nên thanh tiểu ngọc trụy này muội tặng cho huynh. Đây là vật mà muội đã mang từ nhỏ, chỉ cần nhìn thấy nó là muội có thể nhận ra huynh. Sau lần xem bói này thì tin tức của Hàn Đan sẽ càng khó biết được hơn, bởi vì Vạn Sự Thông chỉ coi cho mỗi người một quẻ, tuyệt không có lần hai. Hơn nữa cho dù có là tìm người khác thay mặt cũng không được, bởi vì lão có thể biết được nhìn thấu nhân tâm. Sau một thời gian quanh co ở giao lộ, cuối cùng hắn cũng đã chọn được một con đường để đi, đó chính là Đoan Mộc Tình. Nhưng như thế thì hắn càng ngày càng cách xa Hàn Đan. Chỉ dựa vào công hội thì biết khi nào mới biết được lối vào thất lạc đại lục. Có lẽ là vĩnh viễn cũng không thể biết được. Lựa chọn này có hắn có đúng không? Hàn Đan đã ở rất xa, nhưng khi đứng trước sự lựa chọn thì mình lại bỏ qua cơ hội có thể tìm được nàng. Khi nghĩ đến đó thì trong lòng Cổ Diêu đau đớn tựa như bị dao cắt. Đan Đan, Cổ Diêu ca ca xin lỗi muội. Đúng lúc này thanh âm của Vạn Sự Thông từ trong truyền ra. Chàng trai trẻ, không nhất thiết phải khổ sở, nhân sinh vốn có nhiều lộ khẩu, đôi khi chúng bất đồng nhưng đều đi về một đích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 20, cái chết của Lạc Tư Ly khai Tường Vân khách điếm. Cổ Diêu luôn suy nghĩ về những lời nói của Vạn Sự Thông. Trước tiên chính là câu nói liên quan đến tin tức của Đoan Mộc Tình, ác thủy thâm uyên, nội tàng ẩn mật. Xuyên thấu hắc huyệt, thiên chi bỉ ngạn, ác thủy thâm uyên. Bốn chữ này tương đương với việc ám chỉ một địa phương nào đó rồi. Đây cũng có thể chính là mấu chốt của cả câu.

cái chết của Lạc Tư có chút ly kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 21, tâm bệnh, tiểu thư gần đây sao sao đó, luôn hồn vía để ở đâu đâu. Đúng vậy, có lúc nhìn về nơi xa xăm mà ngẩn người, rồi có khi vô duyên vô cớ ngồi cười một mình, rồi lại nghiến răng nghiến lợi. Ây da, không phải là bị chúng ta chứ? Phi phi phi, đừng có ăn nói bậy bạ, ta đoán chắc là có liên quan đến chuẩn cô gia. Từ sau khi hắn người khỏi thì tiểu thư cả ngày mất hồn, chắc chắn là đang nhớ đến chuẩn cô gia rồi. A, đúng, nhất định là thế. Ngươi xem chiếc vòng tay trên tay của tiểu thư kìa, trước đây chúng ta chưa từng thấy nó, nhưng từ sau khi trở về là đã có, đây nhất định là tín vật đính ước của tiểu thư và chuẩn cô gia rồi. Hì hì, không sai, ta cũng nghĩ thế, đúng rồi, chuẩn cô gia làm gì? Hắn định lúc nào mới đến rước tiểu thư đây? Nếu hắn trở về thì hắn sẽ làm gì? Ta cũng không phải là chuẩn cô gia thì làm sao mà biết được. Nhưng theo tính cách của tiểu thư thì chỉ cần nàng thì. Còn lúc này thì Đông Phương Lộ đang ngồi ở trong khuê phòng, đang ngồi nhìn vào chiếc vòng tay đến nỗi xuất thần. Cũng không biết là đã qua bao lâu nàng mới thanh tỉnh lại. Như vậy là sao? Ngay cả Đông Phương Lộ cũng cảm thấy giật mình về tình huống khác thường của mình. Cái đồ lưu manh kia, hắn đi rồi mà bóng dáng của hắn vẫn còn mãi, đuổi cũng không đi. Lúc đầu Đông Phương Lộ vốn tưởng rằng tình huống như vậy chỉ duy trì một hai ngày mà thôi, nhưng trước mắt đã 7-8 ngày rồi, tình hình vẫn không hề cải thiện chút nào. Tâm lý của nàng vừa phiền não vừa là bối rối, lại mang theo một chút ngọt ngào, đó là một loại cảm tình phức tạp nói không nên lời. Đông Phương Lộ cho tới bây giờ chưa từng nếm thử qua, nàng luôn là một nữ hài rất thẳng thắn. Khuôn mặt Cổ Diêu đột nhiên lại hiện lên trước mặt, khóe miệng nhếch lên tựa như đang mỉm cười. Nếu như là lúc trước thì nụ cười này sẽ được Đông Phương Lộ xem như là hành vi vô lại, hạ lưu, sắp chuẩn bị làm chuyện bất lương. Nhưng lúc này thì nàng lại rất muốn chứng kiến chủ nhân của nụ cười này. Đông Phương Lộ vuốt mái tóc màu hồng của mình, đột nhiên nổi trận lôi đình, vỗ mạnh lên bàn tựa như là muốn xé tan bóng ảnh của Cổ Diêu. Đồ lưu manh, tránh xa ta ra một chút, đừng có quấn lấy ta. Nhưng bóng dáng kia vẫn hoàn hảo như cũ, bởi vì hắn không phải... ở trước mặt nàng, mà là ở trong lòng của nàng. Không ai có thể dễ dàng xóa bỏ đi hình bóng trong lòng mình. Nữ tỷ Tiểu Thúy thấy thế thì lo lắng nói, ngươi xem, tiểu thư lại thế nữa rồi, nếu như cứ tiếp tục như thế thì chắc tiểu thư sẽ phát điên quá. Lan Tâm cũng nói, đúng vậy, chuẩn cô gia lúc nào mới trở lại đây? Các mỹ nữ đang nói chuyện chi chi, đột nhiên một thanh âm của nam tử vang lên bên tai khiến các nàng giật mình. Theo phản ứng tự nhiên mà quay đầu lại, chỉ thấy Cổ Diêu đã đứng đó. Bởi vì lần trước Đông Phương Lộ trực tiếp đưa Cổ Diêu vào trong Mân Côi Tiểu Tả cho nên các thủ vệ bên ngoài cảm giác người này và Tam tiểu thư có quan hệ không tầm thường. Nói không chừng chính là Thừa Long khoái tế, cho nên lần này cũng không ngăn trở trực tiếp cho hắn đi vào. Vỗ vỗ ngực, Tiểu Thúy tựa hồ như còn chưa bình tĩnh lại. Ây da, chuẩn cô gia, thật là dọa người mà, coi chừng dọa chết người đó. Lan Tâm tiếp lời, nhưng mà chuẩn cô gia ngươi đã đến rồi, tốt rồi, tiểu thư nhớ người đến phát điên rồi đấy, chúng ta cũng rất lo lắng. Cổ Diêu như lạc vào sương mù, chuẩn cô gia. Ai là chuẩn cô gia? Tiểu Thúy chớp chớp mắt, ôi chao, chuẩn cô gia. Người còn. Nói tới đây Tiểu Thúy ngừng lại. Bởi vì Lan Tâm nháy mắt ra hiệu cho nàng, nếu chuẩn cô gia không muốn thừa nhận thì cũng đã nói lên bọn họ còn muốn giữ bí mật. Ngàn vạn lần đừng nhiều lắm miệng, để tránh chọc giận tiểu thư, nếu không thì sẽ phiền toái đây. Sắc mặt của Tiểu Thúy liền biến đổi. Xin mời vào, tiểu thư đang chờ ở bên trong. Ánh mắt mập mờ của hai tỷ nữ làm cho Cổ Diêu có cảm giác khó hiểu, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, thong thả đi vào phòng Đông Phương Lộ. Sau khi rời thánh vực, hắn liền lập tức đến Linh Tiểu Quận. Đông Phương Lộ chính là một trong những người hắn tìm kiếm sự giúp đỡ. Lần này đi Ác Ma Đảo, hiển nhiên không thể thiếu nàng rồi. đến đi đến phía sau nàng, Đông Phương Lộ cũng không cảm giác được. Cổ Diêu nhíu mày, tính cảnh giác của nàng vốn không kém như thế. Hắn vỗ nhẹ lên vai nàng một cái, uy. Đông Phương Lộ đờ đẫn quay đầu lại, khi nhìn thấy Cổ Diêu thì ánh mắt chợt tập trung lại, lui về sau vài bước, chỉ vào hắn run giọng nói, ngươi, ta thì sao? Biểu tình tựa hồ như là gặp quỷ của nàng khiến cho Cổ Diêu nghi hoặc, nữ tỳ kỳ quái còn đỡ, không ngờ chủ nhân cũng như thế. Đông Phương Lộ có chút khẩn trương, ngươi sao lại ở chỗ này? Cô không phải đã nói, lúc rảnh rỗi đến Linh Tiểu Quận tìm cô sao? Bây giờ ta rảnh rỗi, bởi vậy liền lại đây rồi. Bất quá, Cổ Diêu nói đến đây thì ngữ khí gặp lại nói, xem ra ta không giống như là rất được hoan nghênh. Đông Phương Lộ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, không có, chỉ là ngươi làm ta giật mình thôi, ai kêu ngươi vô thanh vô tức mà tới. Lời nói tuy có chút tức giận, nhưng lại bao hàm cả sự ngạc nhiên và mừng rỡ. Cổ Diêu nói, cái gì mà vô thanh vô tức hả? Ta vào phòng không có dùng đến khinh công, cô hẳn là phải biết chứ, đang nghĩ cái gì mà xuất thần vậy? Không cần ngươi quản. Khuôn mặt xinh xắn của Đông Phương Lộ chợt nóng lên, nàng dĩ nhiên không thể nói là vừa rồi ta đang nhớ đến ngươi, có đánh chết nàng cũng không thể nói ra như thế. Cổ Diêu thấy thế thì lại càng cảm thấy khó hiểu, có cần kịch liệt vậy không? Xem ra không thể nào hiểu được phụ nữ. Ta mang tới một tin tức tốt. Cổ Diêu cười nói, cô nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Bây giờ tâm tình của hắn rất tốt. Bởi vì biết được Đoan Mộc Tình vẫn còn sống, nhờ vào quẻ bói của Vạn Sự Thông. Lão chính là một chiêm bạc sư cấp bậc thiên nhãn. Hơn nữa Cổ Diêu cũng đã tự chứng kiến sự thần kỳ của Vạn Sự Thông. Nếu như lão đã đoán như thế thì nhất định sẽ có ngày mình và Đan Đan sẽ gặp lại. À, lại là cái bộ dáng tươi cười thế này. Đông Phương Lộ cắn đôi môi anh đào. Này, Lưu Manh, ngươi có thể đừng cười nữa được không? Nữ nhân này đúng là vô cớ gây rối. Cổ Diêu không biết nên khóc hay cười. Cười hay không là quyền của ta mà, Tam tiểu thư. Chẳng lẽ cô e ngại điều này sao? Ta mặc kệ, tóm lại ngươi không được cười. Tuyệt đối không được cười. Đông Phương Lộ nói xong liền tiếp. Tin tức gì mà tốt? Đoan Mộc Tình vẫn chưa chết. Đông Phương Lộ nhất thời đá văng ảo não trong lòng lên tận 9 tầng mây. Cái gì? Ngươi nói gì? Ta nói, Đoan Mộc Tình không chết. Cổ Diêu nhấn mạnh từng chữ, lặp lại một lần nữa. Ngươi làm sao biết được? Cổ Diêu mỉm cười nói, không cần biết tại sao ta lại biết được. Tóm lại ta có thể khẳng định, cô cũng biết ta luôn luôn đều là thần thông quảng đại mà. Đông Phương Lộ lập tức nói, vậy nàng đang ở đâu? Địa điểm cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng đó hẳn phải là một không gian khác. Ý ta nói là nơi đó và tạp địch đại lục là hai không gian khác nhau, giống như là địa hạ thành vậy, mà cửa vào của nó hẳn phải là ở trong ác ma hải vực. Ngươi nói chính là các sự kiện mất tích ly kỳ của ác ma hải vực, tất cả đều là do bị không gian liệt phùng kia hút vào. Đông Phương Lộ cũng không phải là ngốc, nàng lập tức hiểu được ý của Cổ Diêu. Cổ Diêu gật đầu nói, đúng thế. Những đội thuyền lúc trước bị mất tích ở ác ma hải vực hẳn là đã bị hút vào không gian không biết tên kia. Nếu thế thì còn chờ gì nữa? Đông Phương Lộ còn sốt ruột hơn cả Cổ Diêu. Nàng là một cô gái dễ xúc động. Đoan Mộc Tình bỏ đi cũng chỉ vì nàng. Trong lòng nàng vô cùng áy náy. Nghe được tin này nàng không thể nào chờ được nữa. Đừng có gấp. Trước hết, cô phải biết rằng những người đi vào không gian kia chưa từng có người trở về. Cổ Diêu từ từ nói, sau khi đi vào đó, có lẽ chúng ta cũng sẽ giống như họ không thể trở về được. Từ nay về sau cô không thể gặp lại thân nhân, bằng hữu của mình được nữa, chỉ có thể sống ở thế giới kia, cho đến chết. Ta chỉ là một cô nhi không cha không mẹ, không cần phải lo lắng chuyện gì, nhưng cô thì lại khác, có cần phải cân nhắc không? Cổ Diêu hy vọng có được sự giúp đỡ của Đông Phương Lộ nhưng cũng không muốn bắt buộc nàng. Không cần. Đông Phương Lộ hít sâu một hơi nói, cứ nghĩ đến việc một mình tiểu tình ở bên kia là ta không thể yên tâm được. Còn nữa,